khai ngũ nhãn mới thấy được rồng thật. Hình dáng của rồng thật sự ra sao? Ngoại trừ các bậc thánh nhân đã khai ngũ nhãn, đa số người đời đều không biết mặt mày thật sự của rồng. Trung Quốc người ta vẽ rồng thường là đầu có sừng, mình có vảy, mắt lồi, miệng lớn, có râu mép, có bốn chân, thân hình rất dài, đuôi rất ngắn. Người vẽ rồng chỉ vẽ đầu rồng mà không vẽ đuôi rồng để biểu thị vẻ thần bí. Bởi vì thần long kiến thủ bất hiện vĩ, nghĩa là rồng thần thấy đầu mà chẳng thấy đuôi. Vì sao người Trung Quốc vẽ rồng như vậy? Bởi đã có một vị thiền sư trong khi nhập định thì trông thấy hình tướng của rồng như thế. Rồng có thần thông biến hóa khôn lường, có thể biến lớn, biến nhỏ, lúc ẩn, lúc hiện. Lục Tổ Đại Sư đã từng dùng bát ăn cơm của ngài để hàng phục một con rồng lớn và trừ được tai nạn cho chùa Nam Hoa. Rồng là một côn trùng lớn, bởi thuở xưa tu hành thì thừa cấp, tức là mau mắn về tu hành đại thừa nên có được thần thông, nhưng lại giới hoãn, tức là chậm chạp không tinh tấn về giới luật nên bị đọa làm súc sinh. Rồng có nhiều chủng loại khác nhau: kim long tức là rồng vàng, bạch long tức là rồng trắng, thanh long tức là rồng xanh và hắc long tức là rồng đen. Rồng có thể được sinh ra từ thai bào, từ trứng, từ sự ẩm thấp hoặc từ sự biến hóa. Lại còn có cầu long tức là rồng có sừng, ưng long, giao long tức là thuồng luồng, ly long tức là rồng đen, thiên long, địa long, vương long, nhân long và còn có cả ngư hóa long tức là rồng do cá biến hóa thành, mã hóa long rồng do ngựa biến thành, tượng hóa long rồng do voi biến hóa thành và hạp hóa long tức là rồng do cóc biến hóa thành. Giống rồng phải chịu bốn thứ khổ. Thứ nhất, bị đại bàng kim sĩ điểu sở thốn khổ, tức là khổ vì bị chim đại bàng kim sĩ điểu ăn thịt. Thứ hai, giao vĩ biến xà hình khổ, tức là khi giao hợp rồng bị biến thành rắn và sự biến thành này vô cùng đau đớn khổ sở. Thứ ba, tiểu trùng rảo thân khổ, tức là khổ vì bị các loài trùng nhỏ ẩn trong vảy rồng cắn tỉa hút máu. Thứ tư, nhiệt sa tháng thân khổ, tức là khi trời nắng gắt, những đất cát dính trong vảy rồng đều bị nung nóng bởi ánh sáng mặt trời, làm cho rồng bị ngứa, xót rất khổ sở. Nhiệm vụ của rồng là bố vân giáng vũ, răng mây làm mưa, tuy nhiên có 5 trường hợp rồng không thể làm mưa được. Thứ nhất, hỏa đại tăng thạnh, tức là yếu tố lửa gia tăng mạnh mẽ. Thứ hai, phong suy vân tán, tức là gió thổi làm mây tan. Thứ ba, Atula thu vân nhập hải, tức là loài Atula thâu mây vào biển. Thứ tư, vũ sư phóng giật, tức là thần mưa buông lung. Thứ năm, chúng sinh nghiệp trọng, tức là nghiệp chướng của chúng sinh nặng nề. Các bạn muốn biết hình dáng của rồng ư? Thế thì các bạn cần phải nỗ lực tu hành, dụng công ngồi thiền. Khi ngũ nhãn khai mở, các bạn sẽ thấy được bản lai diện mục của rồng thật. Bây giờ tôi sẽ kể cho các bạn nghe một công án về rồng. Đây là một câu chuyện xảy ra cho chính bản thân tôi, hoàn toàn có thật, tuyệt đối không phải là chuyện bịa đặt. Khi còn ở Đông Bắc, tôi có thâu nhập một người đệ tử tên là Quả Thuấn. Anh ta rất tinh tấn dụng công tu hành, và chưa tới nửa năm đã có thể ngồi thiền mà nhập định được. Trong lúc nhập định, anh ta có thể biết được đạo lý nhân quả tuần hoàn báo ứng, công phu tu trì của anh kể như gần tới nơi tới chốn. Về sau, anh ta ra ngoài tự cất một căn nhà tranh làm nơi tu hành. Ngày làm xong nhà tranh, anh mời tôi tới khai quang, tôi cùng 4 người đệ tử nữa tới đó. Trong 4 người ấy có 2 người đã mở ngũ nhãn. Lúc ấy tôi không để ý là bên cạnh nhà tranh có ngôi miếu Long Vương. Ngày hôm đó thì có chuyện xảy ra. Khi chúng tôi sắp ngồi thiền, thì 2 người đệ tử đã mở ngũ nhãn, nọ, đến nói với tôi: Bạch sư phụ, có 10 con rồng đến xin quy y sư phụ, hiện còn chờ bên ngoài nhà tranh. Tôi nói với mấy người đệ tử: các ông không được nói bậy, sao các ông biết họ là rồng, họ quy y tôi làm gì chứ, tôi làm sao có thể làm sư phụ của họ được, tôi không có bản lãnh cao cường như họ. Họ nói: bọn họ tự xưng là rồng, hiện đang quỳ bên ngoài, nhất định xin quy y sư phụ. Bấy giờ đang vào mùa hạ, trời hạn hán, không mưa, lúa mạ ngoài đồng gần như chết khô cả. Tôi mới nói với các vị rồng đã hóa thành người, rằng, các vị muốn quy y tôi cũng được, song tôi có một điều kiện. Các vị là rồng, chuyên lo việc làm mưa, mà hiện tại vùng Hợp Nhĩ Tân đã lâu không có mưa nên khô hạn vô cùng. Ngày mai nếu có mưa thì ngày mốt tôi sẽ cho các vị thọ quy y, nếu không thì tôi không nhận các vị làm đệ tử. Họ đồng thanh đáp, bạch thầy, đành rằng nhiệm vụ chúng tôi là làm mưa, nhưng không có lệnh của Ngọc Hoàng Đại Đế thì chúng tôi không dám làm mưa, vì nếu trái lệnh thì sẽ bị trừng phạt. Tôi nói, các vị hãy tới trước Ngọc Hoàng Đại Đế thưa rằng, tại Hợp Nhĩ Tân có một người xuất gia thỉnh cầu hãy cho mưa xuống trong vòng 40 dặm xung quanh Hợp Nhĩ Tân. Đó là điều kiện của tôi. Ngày hôm sau, quả nhiên trời mưa lớn và hết nạn hạn hán. Khắp nơi trong vòng 40 dặm chung quanh Hợp Nhĩ Tân đều được trận mưa rào. Ngày tiếp theo, tôi cho 10 con rồng ấy thọ quy y và đặt pháp danh chung cho họ là Cấp Tu. Sau khi quy y thì những con rồng ấy ẩn hình không thấy nữa. Chúng đã đi hóa độ đồng loại của chúng. Từ đó về sau, bất luận là tôi đi tới nơi nào thì nơi ấy đều có nước để dùng. Tôi tới Hương Cảng thì Hương Cảng có nước. Tôi tới Vạn Phật Thánh Thành thì Vạn Phật Thánh Thành cũng có nước. Đó không phải là kỳ tích xuất hiện, mà chính là do 10 con rồng này cùng quyến thuộc của chúng hộ pháp. Có người hỏi, bạch sư phụ nhìn thấy 10 con rồng ấy hình dạng ra sao? Khi đến quy tôi thì những con rồng ấy đều biến hóa thành người, giống hệt như người thường vậy, chẳng có khác biệt cả. Chỉ có người đã mở ngũ nhãn thì mới biết đó là rồng thôi. Các bạn muốn biết rồng ra sao ư? Thế thì hãy mau mau dụng công tu đạo, chuyên tâm ngồi thiền, bớt khởi vọng tưởng, đừng nên nổi nóng, và bất luận gặp phải nghịch cảnh hay thuận cảnh thì cũng đều nên nhẫn nại, chớ sanh lòng tham luyến. Khi đạt tới cảnh giới nhất niệm bất sanh, nhất trần bất nhiễm, nghĩa là một ý niệm cũng không sanh, một hạt bụi cũng chẳng dính, thì tự nhiên ngũ nhãn sẽ khai mở. Bấy giờ các bạn sẽ thấy tường tận mặt mày của rồng. Đời người như giấc mộng, hãy thức tỉnh. Tại thế giới này, con người lại buông cái chân thật để nắm giữ cái giả dối. Do đó, đời đời kiếp kiếp quay lưng với sự giác ngộ để hòa hợp với bụi trần. Túy sanh mộng tử. Túy sanh có nghĩa là trong lúc sống thì như kẻ uống rượu say, không biết mình từ đâu sanh về đây. Mộng tử có nghĩa là đến lúc chết thì như kẻ đang nằm mộng, không biết chết sẽ về đâu. Ai ai cũng sống trong mộng, lấy cái giả mà cho là thật, ham danh ham lợi, lòng tham không bao giờ ngừng dứt. Ở trong mộng thì bạn thấy mình làm quan, hoặc phát tài, hoặc có địa vị, quyền lợi, danh dự, hoặc có vợ đẹp, thiếp xinh, con cái đầy nhà, vinh hoa phú quý, hưởng thọ không hết. Giả như trong lúc mộng ấy mà có người nói với bạn rằng, ông ơi, đây chỉ là hư vọng thôi, không phải thật đâu, thì bạn sẽ chẳng bao giờ tin. Chờ đến khi bạn tỉnh dậy rồi thì chẳng ai nói với bạn là bạn đã nằm mộng, bạn cũng biết rõ là mình vừa trải qua một giấc chiêm bao. Đêm qua nằm mộng thấy Đậu Trạng Nguyên làm tể tướng, làm hoàng đế, thành thần tiên, hạnh phúc vô cùng. Ngày hôm nay tỉnh lại, ôi, tất cả chỉ là một trường xuân mộng. Xuân mộng tức là giấc mộng rất ngắn ngủi. Đó là sự tỉnh thức. Nếu không tỉnh mà chọn mộng là thật thì sẽ tham luyến, không buông bỏ, chấp trước sự mê mờ và chẳng bao giờ được giác ngộ. Bây giờ mình chính là đang chiêm bao giữa ban ngày mà chưa thức tỉnh, do đó sống một cách hồ đồ, rồi cũng hồ đồ mà chết đi. Sanh ra đây là từ đâu tới, chết rồi mình sẽ đi đâu, không biết, cả một đời chẳng bao giờ tỉnh. Các vị hãy nghĩ xem, như vậy thì có ý nghĩa gì? Có gì mình phải lưu luyến? Có gì đáng để mình không buông bỏ tất cả? Cả đời mình đều bị sợi dây tam độc và ngũ dục trói buộc vô cùng chặt chẽ, đến nỗi không có tự do để chuyển hóa bản thân, thì đừng nói chi đến chuyện giải thoát. Do đó, bạn phải phát tâm xuất gia tu đạo, dụng công ngồi thiền, nỗ lực lạy Phật, tức là mình tự cởi mở sợi dây tam độc và ngũ dục, cuối cùng sẽ có một ngày được hoàn toàn giải thoát. Lúc ấy, mình sẽ thức tỉnh, quay đầu nhìn lại những điều mình đã làm trong quá khứ, đều hoàn toàn như ảo mộng, tất cả đều chẳng phải là chân lý. Nay thức tỉnh rồi, mình mới thoát ra khỏi vòng tam giới, không còn bị hạn chế trong sanh tử, tự do muốn sanh thì sanh, muốn chết thì chết, tự do tới và đi theo ý mình. Đó mới là chân chính giải thoát, đó là đại mộng sơ tỉnh vậy. Thói thường, chúng ta cứ giữ chặt cái hư giả, dối trá mà quên mất đi cái chân thật. Thế nào là cái hư giả dối trá? Chính là sự khoái lạc sung sướng của ngũ dục, tài sắc, danh, thực, thùy. Thế nào là cái chân thật? Tức là sự sung sướng của Niết Bàn ở trong bốn đức, thường, lạc, ngã, tịnh. Tuy nhiên, con người rất quái lạ. Điều chân thật mất đi thì không sợ, nhưng khi điều giả dối mất đi thì lại sợ hãi vô cùng. Vì sao vậy? Bởi vì người đời ai cũng nhận giặc làm con, bỏ gốc chạy theo ngọn, lấy cái giả cho là thật, không thức tỉnh, do đó vẫn còn trong mộng, tham luyến cảnh giới của giấc chiêm bao. Bởi do nhân duyên mình dấy khởi sự mê mờ, tạo ra ác nghiệp rồi thọ sự báo ứng, giống như một hạt bụi bay lượn trên không trung, không tự làm chủ mình được. Hạt bụi ấy cứ tùy theo nghiệp lực rồi luân chuyển trong lục đạo luân hồi, không lúc nào ngừng nghỉ. Cho nên nói rằng, đã bất phá danh lợi quan, khiêu bất xuất luân hồi khuyên. Nghĩa là, đánh không sập cửa danh lợi thì nhảy không thoát vòng luân hồi. Đến lúc nào bạn không bị cảnh giới làm động tâm, lúc ấy bạn mới thoát ly khỏi cái vòng lục đạo luân hồi. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng ngày 21 tháng 8 năm 1983. Thế nào là ngũ suy tướng hiện? Khi đã làm nhiều việc thiện, công đức đầy đủ rồi, bạn sẽ sanh lên cõi trời, hưởng thọ sự khoái lạc. Các vị thiên nhân thì thường ở trong định, họ lấy sự khoái lạc thiền định làm thức ăn, có khoái lạc của pháp vị sung mãn. Song le, sự khoái lạc ấy chẳng phải là cứu cánh. Chờ đến lúc họ đã tận hưởng hết phước trời thì tự nhiên đọa lạc vào luân hồi, chịu quả báo xưa kia đã làm. Phước báo của các vị trời, hễ nghĩ đến y phục thì y phục tới ngay, nghĩ đến ăn uống thì ăn uống có liền. Y phục của họ rất nhẹ, chỉ có 3 thù. 24 thù là một lượng, tức là rất nhẹ. Cho nên nói rằng thiên y vô phùng, nghĩa là y phục không cần may cắt gì cả. Lớn nhỏ thế nào, muốn là nó sẽ vừa khít, không to quá, cũng không nhỏ quá. Hễ muốn ăn uống, thứ gì thì thực phẩm sẽ tức khắc hiện ra trước mặt, không quá nhiều cũng không quá ít, làm cho người ăn được thỏa mãn. Các vị trời đến lúc lâm chung có 5 tướng suy hoại hiện ra. Thứ nhất, hoa quan khô nuy, nghĩa là cái mũ hoa khô héo. Các vị trời có đội mũ bằng hoa, trang nghiêm vô cùng, không bao giờ khô héo, nhưng đến lúc lâm chung thì mũ hoa đó tự nhiên héo tàn. Thứ hai, y phục cấu nị, nghĩa là y phục dơ bẩn. Các vị trời mặc áo quần không những là đẹp đẽ thanh khiết, lại chẳng dính một hột bụi, không cần giặt rũ gì cả. Đến lúc gần chết, tự nhiên áo quần của họ trở nên dơ giấy, bụi bặm dính vào. Thứ ba, dịch hạ hạn suất, nghĩa là nách chảy mồ hôi. Thân của các vị trời thì không bao giờ toát mồ hôi, nhưng đến lúc hấp hối lâm chung thì dưới 2 nách mồ hôi xuất ra. Thứ tư, thân thể xú uế, nghĩa là thân thể có mùi hôi. các vị trời do trước kia tu hành rất là chân chính, nghiêm trì giới luật, do đó họ có giới hương, nghĩa là hương do giới luật sanh ra, thường phóng ra mùi hương thơm ngát. Vì sao thân của chúng ta có mùi hôi thối? Là vì chúng ta không giữ giới luật. Khi mình hấp hối, đến gần chết thì thân mình phát ra mùi tử thi. Thứ năm, bất lạc bổn tòa, nghĩa là không thích chỗ mình ngồi. Các vị trời lúc nào cũng ở trong định, luôn như như bất động, liễu liễu thường minh. Nhưng đến lúc bốn tướng suy hoại hiện ra, thì các vị trời nhìn thấy nó, biết mình sắp chết, do đó tâm tán loạn dần dần, vọng tưởng khởi lên lăng xăng, ngồi cũng không yên, đứng cũng không yên, đứng rồi lại ngồi rồi lại đứng, quay đi quay lại mấy lần thì tắt thở. Khi họ chết thì đầu thai vào lục đạo luân hồi. Nếu nghiệp địa ngục của họ chín mùi thì họ tới địa ngục thọ sanh. Nếu nghiệp súc sinh chín mùi thì họ sẽ đầu thai thành làm thú vật. Nếu nghiệp Atula chín mùi thì họ sinh vào cõi Atula. Nếu nghiệp làm người chín mùi thì họ đầu thai vào cõi người. Tuy nhiên, trong mỗi cõi thì có thiên sai vạn biệt, đủ loại đẳng cấp khác nhau. Thí dụ như trong cõi người, trên cao cùng tột bậc là hoàng đế, dưới cùng hết thảy là kẻ ẩy. Có người thì thông minh, có kẻ thì ngu si, có người thì trường thọ, có kẻ thì chết yểu, có người thì mạnh khỏe, đều do nghiệp lực chiêu cảm mà thành. Trong đạo tràng phải cẩn thận nơi lời nói và việc làm. Bất cứ ai khi tới vạn Phật Thánh Thành, các vị nhất định phải cẩn thận trong lời nói và hành động. Phải buông bỏ đi lòng háo danh háo lợi của mình. Không nên coi thường mọi người, cho rằng mình là hay nhất, giỏi hơn hết, rồi đem mình đặt lên cao mà khinh khi coi rẻ người khác. Đó là hành vi cống cao ngã mạn. Có những dơ bẩn mà mang trong tâm, hoặc mang trong thân, hoặc mang trong tinh thần thì làm sao có thể thành tựu đạo nghiệp. Tôi thường nói với các vị rằng, chân nhận tự kỷ thác, mạc luận tha nhân phi, tha phi tức ngã phi, đồng thể danh đại bi. Các bạn hãy coi người khác như là chính mình vậy, coi sự khoái lạc vui sướng của kẻ khác cũng là sự vui sướng của chính mình. Khi người khác đau buồn, thống khổ, thì hãy coi đó là sự thống khổ của chính mình. Khi ai làm chuyện tốt, thì mình cũng ví như chính mình làm chuyện ấy. Khi ai làm chuyện ác, thì mình cũng bị thương đau buồn, như chính mình làm chuyện ấy. Mình phải có tư tưởng như vậy, thì mới có thể cùng người khác ăn ở vui vẻ với nhau, mới khuyến khích giúp đỡ những kẻ phạm giới, cũng như khuyến khích những kẻ giữ giới, không thể có tâm tật hiền đố năng, nghĩa là ganh tị với người tốt, và người có tài cũng không thể chướng ngại kẻ khác phát tâm bồ đề. Sau khi xuất gia ở chùa làm việc thì nên mau chân mau tay, tuyệt đối đừng đi khoe khoang tuyên truyền công lao của mình rằng tôi làm như vậy, tôi làm như kia. Nếu mà khoe khoang công lao thì ngược lại chẳng có công đức gì. Các bạn đừng nên bắt chước như người đời hiện giờ, làm một chút thì sợ bị thiệt thòi, làm chuyện gì cũng sợ thua lỗ. Tự cho mình là thông minh lắm, nhưng kỳ thật thì ngu muội. Tất cả công chuyện mà bạn làm hàng ngày, bạn không cần phải nói ra, bởi vì các vị thần hộ pháp ghi nhớ rất rõ ràng. Khi công đức viên mãn, tự nhiên sẽ có sự cảm ứng, cho nên nói, hữu xả tự nhiên hương, hà tất đương phong dương. Nghĩa là, có mùi hương thì tự nhiên thơm ngát, không cần gió để thổi đi. Chúng sinh có lỗi lầm giống nhau, tức là khi làm việc thì nói rằng mình không nên có ngã tướng, tức là mình không nên làm. Đến lúc ăn cơm thì nói rằng mình chẳng nên có nhân tướng, bởi vì không có người khác nên mình cứ tha hồ ăn. Đến lúc cãi lẫy với nhau thì nói rằng, ồ, mình không nên có chúng sanh tướng, tức là cứ việc cãi lẫy đi, không có chúng sanh đâu, hẹn ngàn tụi bay được lên cõi Tây Thiên. Người nào mà có tư tưởng như vậy, tự cho rằng mình thông minh, kỳ thật đã bị sự thông minh đánh lừa chính mình, và họ sẽ chịu thiệt thòi, tự mình không biết mà thôi. Những người tu hành chúng ta lúc nào cũng phải nhiếp tâm kiểm soát chính mình, phải làm chủ tự kiềm chế mọi cử động hành vi của mình, đi, đứng, nằm, ngồi, đừng nên rời khỏi nhà, tức là chân tâm. Không rời tức là không đi soi mói, tìm tòi lỗi lầm của kẻ khác, cũng không nói thị phi về người khác, tức là mình phải cẩn thận trong lời nói và hành động. Lúc nào cũng hồi quang phản chiếu, soi lòng mình phải tự tìm ở nơi mình, phải diệt trừ tánh nóng nảy kỳ quái của mình để giữ gìn công phu nhẫn nhục. Nói đi nói lại, cốt ý là bạn hãy bớt nói, tu nhiều hơn, đừng bao giờ nên khoe khoang chính mình. Tôi như thế này, tôi như thế kia. Bây giờ đã xuất gia rồi thì đừng nên có thói quen như người tại gia. Xuất gia là vì sao? Bạn hãy phản tỉnh, nhìn lại chính mình có nên hay chẳng nên. Người tu đạo không nên ích kỷ. Hôm nay là ngày bắt đầu của Địa Tạng Thất. Mỗi năm vào ngày 15 tháng 7 âm lịch, tức là lễ Vu Lan, cho đến ngày 30 tháng 7, tức là ngày đản sanh Đức Địa Tạng, chúng ta đều tổ chức hai thất Địa Tạng để siêu độ cô hồn ngạ quỷ được vãng sanh và cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Đó là trách nhiệm mà vạn Phật Thánh Thành cần phải tận tình thực hiện. Hy vọng các vị hãy chuyên tâm nhất trí niệm Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát, niệm cho đến khi tâm và miệng tương ưng thì nhất định sẽ được cảm ứng. Không thể một tâm mà làm hai việc, phải tập trung tinh thần lại để niệm tên Ngài. Nếu mình chẳng chí thành khẩn thiết, thì tuy không thể nói rằng chẳng có công đức, song le công đức không nhiều. Nếu nhất tâm chuyên niệm, thì mình sẽ cùng Ngài Địa Tạng Bồ Tát hòa hợp là một, và khi niệm tới chỗ, bất niệm như tự niệm. Nghĩa là miệng không niệm nhưng tâm luôn niệm, thì trong lòng mình tự nhiên thanh tịnh và tự tại, mọi phiền não đều tiêu tan. Người tu đạo không nên ích kỷ, không nên có tư tưởng hoài kỳ bảo nhi mê kỳ bang. Hễ mình được đồ ăn gì ngon thì hãy nhường cho đại chúng ăn, hễ có áo quần đẹp thì cũng nhường cho đại chúng mặc, hễ có chỗ ở an lành cũng nhường cho đại chúng. Có được cảm ứng gì tốt thì hãy cùng chia sẻ với đại chúng, cúng dường mọi người. Phàm là mình có được công đức gì thì nhất định nên hồi hướng cho chúng sinh trong pháp giới. Nếu chẳng được vậy thì mình vẫn còn ích kỷ. Hễ ai có cảm ứng tốt, hãy cúng dường mọi người. Hễ không được cảm ứng tốt, cũng nói rõ cho mọi người nghe, không nên thiếp vàng lên mặt. Nghĩa là khoe khoang chính mình. Nói rằng tôi có cảm ứng đẹp như thế này, tốt như thế kia. Cũng không được, hễ có cảm ứng kỳ diệu, màu nhiệm thì giấu kỹ, không nói cho người khác biết. Nếu có tư tưởng như vậy đều là ích kỷ. Bây giờ, mọi người hãy phản tỉnh, coi mình đã làm tròn trách nhiệm chưa? Phải chăng là mình không chịu làm việc? Cứ người này đẩy qua người kia, tôi đẩy anh đẩy tôi, không ai chịu gánh vác trách nhiệm của mình cả. Mỗi người chúng ta, ai cũng phải phát tâm, coi Phật giáo là trách nhiệm của riêng mình. Sự hưng thịnh, suy vong của đạo, mọi người đều phải có trách nhiệm, không thể nói rằng đó là việc của người khác, không quan hệ gì tới tôi. Vì sự lợi ích của Phật giáo nên mình phải hy sinh mọi sự, thậm chí dù có xương tan, thịt nát, mình cũng không tử nan. Phải có tinh thần như vậy mới là tín đồ chân chính của đạo Phật. Không nên lợi dụng Phật giáo để kiếm miếng ăn, lợi dụng Phật giáo để có áo mặc, mà phải tận lực ủng hộ Tam Bảo. Như vậy mới không có tâm ích kỷ. Chẳng nên lúc nào cũng sợ thua lỗ, lúc nào cũng sợ thiệt thòi, lúc nào cũng tự cho mình là cao quý, cho mình là hay giỏi nhất. Phải có tinh thần quên mình vì đạo, pháp, thì mới đủ tư cách là một tín đồ của đạo Phật. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng ngày. Noi gương Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng Vương Bồ Tát có nguyện lực lớn nhất. Ngài nói rằng, địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Có nghĩa là địa ngục chưa trống không, tôi thề không thành Phật, chúng sanh độ hết rồi, tôi mới chứng Bồ Đề. Tinh thần này thật là từ bi, Bồ Tát đối với chúng sanh chúng ta rất là quan tâm lo lắng vô cùng, không có gì hình dung được. Phàm đối với tín đồ Phật giáo, nỗ lực tu hành thì Địa Tạng Vương Bồ Tát có thể trong lúc chúng ta thiền định hoặc chiêm bao mà hiện thân thuyết pháp. Tiếc thay, chúng ta không hiểu dụng tâm của Bồ Tát và cô phụ lòng từ bi của Ngài, thật là có lỗi với Ngài. Tuy nhiên, Bồ Tát cũng không giận dỗi, Ngài tha thứ cho sự si mê của chúng sinh, rồi vẫn không ngừng phổ độ chúng sinh. Khi nào độ hết chúng sinh thì Ngài mới thành Phật. Những việc Bồ Tát làm đều hướng về sự chân thật. Tuyệt đối, Ngài không có ý hư ngụy giả dối, dù nhỏ như một sợi tơ, thuần túy là để cứu độ chúng sinh được thoát khổ và an lạc. Hiện nay, chúng ta đang cử hành Địa Tạng Thất. Ai có chân tâm thì người ấy sẽ có cảm ứng, ai có thành ý thì người đó sẽ có thọ dụng. Sự thọ dụng này không phải là đắc được thần thông diệu dụng, mà là tâm mình được thanh tịnh hết vọng tưởng. Khi vọng tưởng hết thì mình sẽ có cảnh giới cảm ứng đạo giao hiện tiền. Có người nói, bình an là cảm ứng, biết lỗi lầm cũng là cảm ứng. So với lúc xưa tôi hiểu biết rõ ràng hơn, đó cũng là cảm ứng. So với trước kia tôi siêng năng, nỗ lực hơn, đó cũng là cảm ứng. Nói như vậy cũng không sai, chung chung là như vậy.